sử dụng từ trường ác trước đầy vào thân thế, đấy là sự thật và cũng là chân lý. Người tu hay chưa tu, nếu bị hành hạ bởi bệnh tật, và Ngài nói rằng ta có quyền đấy. Từ trường bệnh tật vào con, thì lúc này hãy nói thẳng với Ngài rằng: Ngài bật áo tượng đi, Ngài không bằng một sợi lông của tôi. Nếu tôi không đi học một chữ bé đôi, Ngài cũng không biết, Ngài phải biết ơn cái thân thế này. Đã đi học cho Ngài trải nghiệm, đừng sử dụng tiền năng ngu si. Cắn càn không có tình thương, không có chắc ăn. Ngài đừng vô ơn vô nghĩa với cái thân xác này, ngược lại phải biết ơn cái thân xác này. Ngài thương nghĩ cho soi cũng không ăn thịt con, không làm tổn thương đàn con của nó, ngược lại nó yêu thương và che chở. Của chúng tôi, thân thế này do cha mẹ sinh ra, mẹ đã mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, vất vả một nắng hai sương núi lớn, rồi chúng tôi khổ cực học hành, làm ăn vất vả để nuôi sống chính mình. Ngài có cho chúng tôi được gì hay không? Mà tại sao Ngài lại cho mình quyền đẩy từ trường ác trược vào thân thế chúng tôi? Ngài là Thượng Đế hay Ngài là cái giống gì vậy? Người thân và bạn bè đang bị hành hạ bởi từ trường bệnh tật khổ ai. Ta viết bài pháp này lồng lực lượng hóa.